đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Diệp Tiêu Tiêu vs Lâm Phương Chu. Thiên đạo cung bên trong, kia đâm đầu đi tới nam tử chính là Lâm Phương Chu. Hắn tại bí giới đại lục tu hành gần 2 tháng, lần nữa nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu, đáy lòng của hắn vẫn tại bồn chồn. Quả nhiên rất khó vượt qua a. Lâm Phương Chu cau mày, đáy lòng ức chế không nổi kia phần e ngại cảm giác. Nhưng hắn không có dừng bước, bộ pháp trầm ổn rảo bước tiến lên. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi đi tới, hờ hững mở miệng, không trốn rồi. Ai? Lâm Phương Chu thở dài, không thể trốn a, lần này cần là chạy trốn, nói không chừng về sau đều sẽ không còn có cơ hội. Không trốn cũng sẽ không có cơ hội. Diệp Tiêu Tiêu lấy tay chộp tới. Càn khôn ác, Lâm Phương Chu cảm giác tự thân đổi chỗ. Xuất thủ chính là thần thông. Đây là dự định cấp tốc kết thúc chiến đấu. Lâm Phương Chu biết tình cảnh của đối phương, chắc là muốn mau sớm giải quyết hắn, sau đó trở về hỗ trợ. Nàng càng nhanh, trận chiến này sẽ càng thêm vất vả, nhưng cũng sẽ trở nên càng có cơ hội. Lâm Phương Chu song quyền ấn hợp lại, bất động minh vương ấn. Xuất thủ chính là Phật môn đại thần thông. Lâm Phương Chu hiện tại muốn toàn lực phòng bị Diệp Tiêu Tiêu tất cả tiến công, tại khe hở ở giữa tìm kiếm sơ hở, vững vàng chờ đợi cơ hội tốt. Tại bị lệch vị trí một khắc này, Kim Cương Nộ Phật vỗ tới một trường, vừa vặn nghênh tiếp Diệp Tiêu Tiêu quyền. Kim Cương Nộ Phật bay ngược, Diệp Tiêu Tiêu thì bị đẩy lui nửa bước, sau đó song trưởng hướng lên xoáy lên. Chu Thiên Nguyên khí bị bắt trong tay ở giữa. Vì nàng sử dụng, nàng đem nguyên khí bắt lấy, không ngừng mà trên dưới lay động, như tại lật sông. Oanh! Lâm Phương Chu nhìn xem kia thế nhưng ngược lại như biển nguyên khí sóng lớn. Hắn hít sâu một hơi, đem đáy lòng ý sợ hãi áp chế xuống. Ta mặc dù không bằng các ngươi có tư chất ngút trời, nhưng ta với các ngươi là đi ngược dòng nước người. Ba. Song trưởng hợp lại, khí thế như hồng, Lâm Phương Chu gầm thét một tiếng, ta là đến cải mệnh, đối mặt sợ hãi, siêu việt bản thân, ông, chỉ thấy Phật quang bốn phía, Kim Cương La Hán giống dần dần nổi lên, tổng cộng có 18 tòa, Lâm Phương Chu biết mình cũng không phải là người trong Phật môn, cho dù tập được Phật môn thần thông, cũng không cách nào đem nó thần tùy thi triển đi ra. Nhưng bây giờ hắn chính là tại làm một kiện ảnh hưởng mình cả đời đại sự. Hắn nhất định là cần dùng bất cứ thủ đoạn nào. 18 vị La Hán chân hình pháp, 18 tôn Kim Cương La Hán công tới, đem kia bài sơn đảo hải nguyên khí thủy triều đỉnh tán. Sau đó công hướng Diệp Tiêu Tiêu, thế công cực kỳ kinh người. So thế công, Diệp Tiêu Tiêu xưa nay không yếu tại người. Nàng hai con ngươi bắn ra sát ý, song quyền từ chậm nhanh nhất dần dần biến hóa, rất có một cỗ điên dại chi ý, như phong ma quyền, kia vô địch quyền pháp không ngừng mà đánh tan Phật quang, đem một tôn lại một tôn Kim Cương La Hán thân đánh nát. Kia cuồng ngạo không bị trói buộc tư thái cùng lực lượng bá đạo, phảng phất giống như thật điên dại, muốn nghịch thiên phạt đạo, kia là cỡ nào lực lượng kinh người. Tính cả cách đó không xa giao chiến những người kia đều bị lần này động tĩnh hấp dẫn. Lại mạnh đến trình độ như vậy. Một số người đối Diệp Tiêu Tiêu đánh giá cao hơn một tầng. Một người khác là ai? Vì sao để Diệp Tiêu Tiêu đối tràn ngập sát ý? Có ít người nhận ra được. Tại Thiên Kiêu Hội bên trên ngược lại là gặp qua người này. Thực lực thật là không tệ. Nhưng bây giờ xem ra, hắn trở nên mạnh hơn. So với một chút đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu đều không sai chút nào. Nhưng mà, phần này cường đại tương đối Diệp Tiêu Tiêu mà nói, nhưng lại lộ ra phi thường phổ thông. Đương 18 tôn Kim Cương La Hán vỡ vụn, Diệp Tiêu Tiêu quyền thế dừng lại. Quanh mình bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn. Đại Tu Di Bát Tuyệt Trận, 8 tòa trận bàn cũng thành một tòa đại trận, đem Diệp Tiêu Tiêu vây khốn trong đó. Ngày viêm, lũ ống, băng tuyết, thiên lôi, đất sụp, huyết hà, gió bão, ngàn lưỡi đao, trận này đúng là diễn hóa ra bát trọng sát kiếp. phảng phất chế tài chính là một cái bất kính thiên địa tội nhân. Muốn làm thần hồn câu diệt, như nghĩ bố trí trận này, tất nhiên phải bỏ ra không ít thời gian. Hắn khi nào bố trí tới? Diệp Tiêu Tiêu ngay tại chống cự sát kiếp, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó, nàng chính là nhìn về phía toàn lực thôi động trận pháp Lâm Phương Chu. Tại hai cánh tay trên cánh tay thấy được lượn vòng quang hoàn. Ở trong đó khắc lấy phù văn. Nguyên lai là trước đó liền chuẩn bị tốt trận bàn. Trận này khác thường tại cái khác đại trận. Chính là tám tòa tiểu trận bàn tổ hợp mà thành. Cho nên mới có thể đùa nghịch bực này tiểu thông minh. Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Hai tay trước người bấm niệm pháp quyết. Nghịch đạo thần khiếu. Lúc này Lâm Phương Chu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tám tòa trận bàn bắt đầu xuất hiện dị thương. Lại có chút muốn thoát ly khống chế của hắn. Cái này không hề nghi ngờ. Tất nhiên là Diệp Tiêu Tiêu sử dụng thủ đoạn gì. Ngay tại trận pháp muốn thoát ly trưởng khống sụp đổ thời khắc. Lâm Phương Chu cảm thấy hung ác. Không chút do dự tự bạo trận pháp. Phanh phanh phanh. Tự bạo trận pháp. Đem kết nối lấy trận pháp Lâm Phương Chu cũng trọng thương. Nhưng hắn vẫn như cụ cắn răng nhẫn nại xuống tới. Sau đó thi triển thân pháp. Thiên động vân du thân pháp. Mặc dù tự bạo trận pháp uy lực rất lớn. Nhưng Lâm Phương Chu cũng không cảm thấy Diệp Tiêu Tiêu sẽ cứ như vậy lạc bại. Nhưng dù cho như thế, Lâm Phương Chu cũng chờ mong lấy Diệp Tiêu Tiêu có thể thụ thương. Trong hắc vụ, đạo thân ảnh kia đi ra. Toàn thân tản ra cường hãn ba động. Đúng là lông tóc không thương. Lâm Phương Chu sắc mặt âm trầm. Nữ nhân này thật sự là mạnh quá phạm quy. Diệp Tiêu Tiêu không có khiêu khích đối phương. Mặt không đổi sắc bước mà đi. Nhưng mà như vậy bình tĩnh tự nhiên tư thái. Ở trong mắt Lâm Phương Chu chính là lớn nhất khiêu khích. Phật môn thần thông, thuật pháp, phù trận, cái nào một hạng đều không thể ở trước mặt đối phương chiếm được lợi. Lâm Phương Chu có một cỗ cảm giác bất lực, nhưng bây giờ đã là không có đường lui. Nếu là trốn, hắn đời này đều tất nhiên không tiếp tục tiến một bước khả năng. Không vào tu hành chi đạo trước, Lâm Phương Chu thích xem nhất kỳ văn dị sự. Trong đó phần lớn cố sự đều là một cái mô bản. Mà tại những cái kia trong chuyện xưa, mỗi một cái nhân vật chính đều có một cái số mệnh bên trong đối thủ. Chính là lớn nhất nhân vật phản diện. Mà giờ khắc này, Lâm Phương Chu liền cảm nhận được cái loại cảm giác này. Mặc dù biết Diệp Tiêu Tiêu sẽ không như thế nghĩ, nhưng hắn cũng đã đem nó trở thành số mệnh bên trong địch thủ. Không thể lui, chỉ có thể chiến. Lâm Phương Chu không còn lui bước. Xông đi lên liền cùng Diệp Tiêu Tiêu chính diện giao phong. Ta cũng là có tì khí. Hai người cận thân giao thủ. Cho dù Lâm Phương Chu cũng tu thể. Nhưng so với bây giờ đấu chiến thánh thể đã giải phong hơn phân nửa Diệp Tiêu Tiêu. Hắn vẫn là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trong lúc nhất thời, Lâm Phương Chu tan mất hạ phong. Hắn còn tại tìm cơ hội. Diệp Tiêu Tiêu cùng ngoại nhân chiến đấu. Từ trước đến nay sẽ chỉ hạ tử thủ. Ở trong môi trường này giao chiến, chưa từng có người nào dám ở loại tình huống này ẩn giấu thực lực. Vả lại, Diệp Tiêu Tiêu còn có nghịch đạo thần khiếu. Làm địch nhân tiến vào nhất định phạm vi bên trong, liền sẽ sinh ra làm cho người nguyên khí nghịch hành hiệu quả. Địch nhân chắc chắn tốn hao càng nhiều tâm lực đi khống chế nguyên khí. Mà giờ khắc này Lâm Phương Chu ngay tại loại tình huống này. Hắn hiện tại càng phí sức, Lâm Phương Chu chưa thấy qua so Diệp Tiêu Tiêu còn muốn không hợp thói thường người. Bản thân liền mạnh kinh người, lại còn có hay không lúc không khác cho người ta tạo áp lực thần kỳ thủ đoạn. Cái này quá bất hợp lý, Lâm Phương Chu muốn tìm cơ hội, nhưng hắn phát hiện cho dù tìm được cơ hội hắn cũng vô pháp xuất thủ. Thương thế càng ngày càng nặng, tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu ra quyền một khắc này, Lâm Phương Chu bỗng nhiên rút lui, muốn cùng cái trước kéo dài khoảng cách, xúc địa thành thốn, không gian trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Lâm Phương Chu thấy một quyền kia đánh tới, con ngươi co rụt lại, không được, nhất định phải cương công. Lâm Phương Chu trong nháy mắt nghĩ ra kế hoạch, hắn cắn răng một cái, động thân mà đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. một quyền kia chứng thực tại Lâm Phương Chu trên thân. Hắn đem tất cả nguyên khí tụ tập tại trước người ngăn cản được. Trên thân huyết vụ nổ tung. Hắn thân chịu trọng thương. Mà tay trái của hắn đã kết thành thủ quyết. Thiên kiếm phi vũ quyết. Từng đạo kiếm quang bỗng nhiên hiện lên. Kích xạ hướng Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu lui lại ra một khoảng cách. Thi triển như phong ma quyền. Ngạnh sinh sinh địa đánh tan tất cả đến trước mặt kiếm quang. Cùng lúc đó, Lâm Phương Chu một chỉ điểm tới. Xen lẫn tại kia vô số kiếm quang bên trong. Có một sợi trắng đen xen kẽ chọc khí. Đây là Lâm Phương Chu át chủ bài một trong. Thần thông, nại lạc huyễn thần thuật. Nếu là có thiên nhân chú ý tới một thức này thần thông liền sẽ phát hiện. Nó chính là Linh Châu Chí Cao Đạo Thống. Huyền Thanh Quan Thần Thông. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt như điện. Trong nháy mắt đã nhận ra kia một sợi tới gần đen trắng chọc khí. Nàng cảm nhận được uy hiếp. Thế là một tay bấm niệm pháp quyết. Nghịch đạo thần khiếu. Muốn thi triển nàng mạnh nhất thần thông. Một kích kết thúc chiến đấu. Nghịch. Chấm ngoặc kép. Nhưng tại giây phút này. Một đạo màu đỏ xanh quang mang chiếu rọi bát phương. Phảng phất khiến thời gian đều ngưng kết lại. Kia xanh hồng quang mang bên trong. Là một chiếc liên hoa đăng. Nó chính là Lâm Phương Chu từ Thái Hoa Cung mang đi kia một chiếc đèn. Đèn này phía trên có chút tổn hại. Hiển nhiên đã không còn ngày xưa tư thái. Trải qua mấy ngày nay, Lâm Phương Chu cũng đã lấy ra rất nhiều môn đạo. Bây giờ cũng có đất dụng võ. Cái này chính là lá bài tẩy của hắn một trong. Thái Hoa Liên Đăng, soạt, đây là Lâm Phương Chu một cái khác tấm át chủ bài. Đen trắng chọc khí đánh sâu vào Diệp Tiêu Tiêu trong mi tâm. Nại lạc huyễn thần thuật cũng không phải là trực tiếp tính công kích thần thông. Chính là một loại huyễn thuật. Làm cho lòng người ngọn nguồn sinh sôi tâm ma. Phá người đạo tâm. Nếu là không cách nào ứng đối. Liền có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Lâm Phương Chu tại giao chiến trước đó tiện ý nhận ra. Diệp Tiêu Tiêu chính là ngút trời kỳ tài. Nhưng vì sao nàng vào tới Hạo Nhiên cảnh về sau, tu vi liền không còn tiến bộ, tiến bí giới lần thứ nhất gặp mặt lúc là như thế này. Đến bây giờ còn là như thế này, cái này không nên, nàng nên bước vào Hạo Nhiên cảnh có một đoạn thời gian. Hạo Nhiên cảnh tu tâm tướng thiên địa, coi trọng nhất chính là tâm cảnh, cảnh giới của nàng sở dĩ không cách nào tiến bộ, tất nhiên là bởi vì trong lòng có không cách nào khơi thông khốn cảnh. Nhưng đây chỉ là Lâm Phương Chu suy đoán. Hắn lần này chính là đang đánh cược. Cược nại lạc huyễn thần thuật có thể phá nàng đạo tâm. Thành công, liền có thể thắng. Tại đen trắng chọc khí thành công tiến vào Diệp Tiêu Tiêu thần hồn về sau. Tại xương trắng tràn ngập quần sơn trong. Một tuổi nhỏ hắc y thiếu nữ chính xếp bằng ở bên dòng suối nhỏ bên trên tu luyện. Tiểu tiểu, có người khẽ gọi nàng. Thế là nữ hài mở mắt. Nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía kia đang câu cá Vân Bào đạo nhân. Sư tôn, Vân Bào đạo nhân dường như cảm nhận được mồi câu bị cắn. Hắn đem cần câu nhấc lên, cá lớn liền bay ra, bị nguyên khí trói buộc vây ở trên mặt đất. Tiểu tiểu cần phải ăn cá. Ăn, nữ hải nháy nháy mắt, thanh âm nhàn nhạt, người cái này quá vặt hàng. Đạo nhân cười vỗ vỗ đầu của nàng. Nếu là ngoại nhân gặp, tám thành đều sẽ cho rằng đây là đối cha con. Hắc y thiếu nữ trong mắt có chút mê mang, mơ hồ trong đó cảm thấy làm trái cùng cảm giác, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.